Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Kiếm Tinh Hà vs Liễu Băng Tuyết, ba màu hỏa liên mỹ lệ vô cùng, nhưng là như vậy phát ra khí tức, cũng là khiến cho hạp cốc hai bờ sông đông đảo võ giả sợ hết hồn hết vía. Vì tam sắc chân hỏa ngưng tụ ra tới hỏa liên, uy lực so với mới vừa rồi cuồng nộ hỏa liên mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ninh Giang, ngươi đang ở tam sắc chân hỏa dưới, tan xương nát thịt đi. Vũ Văn Xí ánh mắt lạnh lẽo, đoạn quát một tiếng, bạo, ầm, theo hắn thanh âm, cả ba màu hỏa liên phát sinh nổ tung, kinh khủng tam sắc chân hỏa đem trọn lôi đài bao phủ. Hơn nữa hướng bốn phía tiếp tục khuếch tán, lôi đài bắt đầu hòa tan, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Dùng đặc thù vật liệu đá chế thành lôi đài lại bắt đầu hòa tan. Chống đỡ không được này cổ kinh khủng nhiệt độ. Hơn nữa, hai bên liên tiếp lôi đài tỏa liên, cũng bị đốt đỏ bừng. Bắt đầu gãy lìa, loại cảnh tượng này quá kinh người. Hắn sẽ không bị đốt hôi phi yên diệt đi. Đông đảo võ giả kinh hô, hướng bốn phía thối lui. Ninh Giang đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, bị cuồn cuộn hỏa diễm bao phủ. Vũ Văn sư huynh thắng định, Hỏa Vân Tông mọi người nói trước bắt đầu ăn mừng. Cửu trường lão, nhất định phải sống a, Yểm Nguyệt Tông các đại trưởng lão toàn bộ nhéo lên trái tim. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, kết thúc Vũ Văn Xí hai tay chắp sau lưng, xoay người liền muốn ly khai lôi đài. Nhưng là, liền tại hắn cước bộ mới vừa bước ra một bước lúc. Đột nhiên nhận thấy được cái gì, chợt một cái xoay người. Nhìn về phía trong ngọn lửa, làm sao có thể, hắn con ngươi hung hăng co rụt lại, sau đó hai mắt bên trong, chỉ còn lại có lóa mắt lôi đình, thậm chí không còn kịp nữa nhìn rõ đây là cái gì chiêu thức. Sau một khắc, lôi đình hung hăng oanh kích tại hắn trên người, phốc suy, hắn phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt thể nội bùm bùm vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể như diều bị đứt dây một loại. Bay ngược đi ra ngoài, hí, nhìn kia bay rớt ra ngoài Vũ Văn Xí, toàn trường vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm, vô số ánh mắt không dám tin nhìn một màn này, khiếp sợ, không giải thích được, nghi ngờ, ra hiện tại mỗi một người trong ánh mắt, thi triển tam sắc chân hỏa như vậy sát chiêu, Vũ Văn Xí thế nhưng chính là bại rồi, mới vừa rồi đây là cái gì chiêu thức, đáng tiếc, bị hỏa diễm ngăn trở. Hoàn toàn thấy không rõ, mọi người nghị luận rối rít. Cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, lấy bọn họ nhãn lực, cũng chỉ là thấy một đạo lôi đình hiện lên. Sau đó Vũ Văn Xí liền bị trọng thương đánh bay. Vũ Văn Xí chính là khinh địch, nếu hắn có thể có sát chiêu, như vậy có thể bước vào chín dặm khu vực Ninh Giang. Há lại sẽ không nắm chắc, không biết trước bài, này một trận chiến. Cũng không phải Vũ Văn Xí không đủ mạnh, mà là Ninh Giang sâu không lường được nhóm các ngươi nói. Trừ mới vừa rồi đạo kia lôi đình chi ngoài, Ninh Giang có thể hay không còn có những khác sát chiêu. Nghe được một câu như vậy nói, vô số người mặt lộ vẻ trầm tư. Đúng vậy a, người nào có thể bảo đảm, đạo kia lôi đình chính là Ninh Giang duy nhất lá bài tẩy đây. Trước mắt mới chỉ, Ninh Giang làm cho người ta cảm giác chính là sâu không lường được. Hắn nhìn lại thật yên lặng, nhưng là trên thực tế, nhưng giống như là đầm sâu một loại, dù ai cũng không cách nào biết, bình tĩnh đầm sâu dưới, sẽ có dấu như thế nào kinh khủng quái vật. Vũ Văn, mới vừa rồi phát sinh cái gì? Người nhìn rõ sao? Hỏa Vân Tông bên này, mấy đại trưởng lão vịn bị trọng thương Vũ Văn Xí. Không nhịn được hỏi, ta cũng không biết, ta lúc ấy khinh địch, chưa từng nhìn rõ, Vũ Văn Xí ánh mắt ảm đạm. Này một trận chiến thất bại, đối với hắn đả kích có chút nghiêm trọng, giờ này khắc này, hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tốt, Vũ Văn, thắng bại là chuyện thường binh ra, này một trận chiến thua không cần gấp gáp, phía sau còn có những khác chiến đấu, tỉnh lại đi. Đem phía sau chiến đấu thắng được chính là, Hỏa Vân Tông Tông chủ nghiêm nghị nói. Dạ, đệ nhất chiến, Ninh Giang thắng, Cát Trường Minh tuyên bố kết quả, Hiện tại bắt đầu đệ nhị chiến rút Thamani, đệ nhất chiến liền như vậy đặc sắc. Không biết đệ nhị chiến, phải kia hai người chống lại. Hy vọng không nên là song sinh kiếm tử cùng kiếm tinh hà chống lại. Nếu không liền không có ý nghĩa, đang lúc mọi người mong đợi dưới. Đệ nhị chiến rút thăm kết quả xuất hiện, kiếm tinh hà tỷ thí Liễu Băng Tuyết. Đây cũng là một cuộc cấp quan trọng tỷ thí. Kiếm tinh hà mặc dù là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bất quá Liễu Băng Tuyết cũng không yếu, mới vừa rồi khí lạnh vô cùng, thậm chí ngay cả người khác công kích cũng có thể đóng băng. Kiếm tinh hà muốn thắng nàng, hẳn là cũng muốn một cuộc ác chiến trên lôi đài. Hai đạo thân ảnh xa xa đối lập, một người đầu đầy tóc vàng, tướng mạo anh tuấn, một người bại khí tuyệt diễm, dung nhan thoát tục, kiếm tinh hà, liền cho ta xem nhìn, ngươi so sánh với trước kia cường đại bao nhiêu. Liễu Băng Tuyết mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng một viên cầu thắng lòng cũng sẽ không so sánh với nam nhân yếu. Nàng ngọc vung tay lên, lạnh như băng hàn khí tứ tán ra, trong không khí phiêu khởi từng mảnh bông tuyết, rét lạnh thấu xương, nhưng là, những thứ kia bông tuyết dựa vào một chút gần kiếm tinh hà. Liền bị một cổ kinh khí văng ra, không cách nào tiếp cận, Liễu Băng Tuyết cũng không thèm để ý, nếu là như vậy công kích có thể làm gì được kiếm tinh hà. Kiếm tinh hà cũng không xứng là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tuyết đến, Liễu Băng Tuyết vẻ mặt ngưng trọng, tay khẽ vẫy, đầy trời phất phới băng tuyết hội tụ đến nàng trên bàn tay. Điên cuồng xoay tròn, không ngừng áp xúc, một lần nháy mắt không tới thời gian. Một đoàn trong suốt mê hoặc bạo phong tuyết hiện ra. Hô, tay một ném, mê hoặc bạo phong tuyết bị vứt hướng kiếm tinh hà. Trên đường kịch liệt mở rộng, trong nháy mắt biến thành chân chính bạo phong tuyết. Không, so sánh với chân chính bạo phong tuyết kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Quả thực giống như một đoàn băng hàn cối xay thịt, cắt phía trước hết thảy vật thể. Nàng cùng Vũ Văn Xí là hai người cực đoan. Một người là nóng bỏng hỏa diễm, một người là rét lạnh băng tuyết. Liễu Băng Tuyết, loại này thử dò xét chiêu thức, cũng đừng có lấy ra. Kiếm tinh hà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cánh tay giơ lên, lấy tay vì kiếm, vừa bổ xuống, suy kéo, bạo phong tuyết bị xé nứt, hướng kiếm tinh hà hai bên phân tán đi. Cực băng ngưng sát, Liễu Băng Tuyết kêu quát một tiếng. Đột nhiên trong lúc, hàn khí càng hơn, lấy nàng làm trung tâm, không gian cũng tựa như biến thành vạn năm vết nứt, một cây băng chùy ra hiện tại nàng quanh thân, phô thiên cái địa, bắn tới, đây là nàng sát chiêu, cùng kiếm tinh hà người như thế giao thủ, một chút bình thường chiêu thức sẽ không có chỗ lợi gì. Chẳng qua là lãng phí thời gian, còn không bằng lấy ra sát chiêu tới, phân cao thấp. Mà một chiêu này uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Bởi vì đây là nàng theo phiêu tuyết trụ trên tu luyện ra tới khí lạnh vô cùng. Lạnh lùng hàn khí làm cho bốn phía rất nhiều võ giả cũng cảm thấy trong cơ thể huyết dịch nếu bị đông cứng một loại, lạnh quá, như vậy thực lực, nếu như là năm ngoái kiếm tinh hà, không nhất định có thể đón lấy, đông đảo võ giả đánh run run. Ngay cả một chút nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả cũng nhíu mày. Cảm thấy rét lạnh, Liễu Băng Tuyết, lấy một chiêu này uy lực, cũng là có tư cách để cho ta xuất. Kimani, kiếm tinh hà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bàn tay nắm chặt, tinh hà kiếm rơi ở trên tay. Một kiếm hô ra, vẫn là tinh hà kiếm pháp. Kiếm quang phảng phất một đạo tinh hà ngang mà qua. Rực rỡ chói mắt, vô kiên bất tối. Xé rách Liễu Băng Tuyết băng chùy, giết Liễu Băng Tuyết toàn lực thúc dục khí lạnh vô cùng. Tạo thành đầy trời blizzard, đem cả lôi đài cũng cho bao trùm đi, Liễu Băng Tuyết. Nên kết thúc bạo phong tuyết trong, kiếm tinh hà cả người kiếm thế bén nhọn, vừa xuất liên tục mấy kiếm, kiên trì một thời gian ngắn sau, Liễu Băng Tuyết rốt cục ngăn cản không nổi, phun ra một ngụm tiên huyết, lấy bị thua chấm dứt. Hết chương.